Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608. Chương 608. Rất dễ nuôi mà. Ngoài miệng mặc dù có chút ghét bỏ, nhưng bởi vì thời gian cấp bách, Giang Bác một phen thao tác, tuyển định mục tiêu vì trước mắt nữ nhân này về sau, liền trực tiếp sử dụng cảm quan mô phỏng, trong nháy mắt biến thành dáng dấp của nàng, đi vào phòng vệ sinh. Đối với bàn trang điểm tấm gương soi dưới, Giang Bác lẩm bẩm nói: "Đừng nói, thị giác phía trên xem ra vẫn rất thật, không chỉ có mặt cùng thân cao thay đổi, y phục cũng thay đổi, liền âm thanh cũng thay đổi." Chuyển nhích người, nghiêng người chiếu tấm gương, Giang Bác lại chậc nói: "Uốn nắn phía dưới trước đó cách nhìn." Đang khi nói chuyện, Giang Bác để tay tại trên ngực của chính mình. Tuy nhiên theo trong gương hình ảnh nhìn, đúng là để lên, nhưng chính hắn lại có thể cảm giác được trên thực tế trực tiếp xuyên thấu qua. Mà lại, hắn tuy nhiên có bắp thịt, nhưng cơ ngực lớn còn không có sốc nổi đến loại trình độ này. Hết thảy sẵn sàng, Giang Bác hiện tại hoàn toàn có thể lấy lãnh xương thân phận xuất hiện tại trong khách sạn. Bất quá, suy nghĩ dưới, hắn lại trở về lãnh xương chỗ gian phòng, đem nàng từ trên giường ôm, ném tới trong tủ treo quần áo. "Nên làm, ta đều đã làm, chúng ta bèo nước gặp nhau, cũng coi như đầy đủ xứng đáng ngươi. Đến đón lấy ta sẽ đi dẫn dắt rời đi những người kia. Nếu như ngươi vận khí tốt, có thể tránh thoát một kiếp này. Nếu như vận khí không tốt, cái kia thì không thể trách ta vứt bỏ ngươi không để ý." Tuy nhiên lãnh xương trên thân nắm nhiệm vụ, hoàn thành liền có tích phân cầm. Nhưng Giang Bác cũng không phải là rất muốn đặt mình vào nguy hiểm. Nếu như kế hoạch thất bại, hắn không bài trừ chọn từ bỏ nhiệm vụ, không muốn cái kia 2000 tích phân. Đương nhiên, đây là dự tính xấu nhất. Nếu như kế hoạch tiếp theo thành công, liền không cần phải đi suy tính. Cùng Mã Tĩnh Bình bắt được liên lạc về sau, Giang Bác biết được đám cảnh sát mới vừa vặn tìm kiếm đến lầu 5. Cũng là không vội, cẩn thận đi ra gian phòng của mình về sau, cấp tốc dọc theo thang lầu đi vào tầng 6. Đợi hơn một phút đồng hồ, ba tên cảnh sát mới chậm rãi tới. Nhìn thấy bọn họ, Giang Bác ra vẻ thất sắc, cũng không nói lời nào, lập tức hướng cuối hành lang chạy đi. "Dừng lại, lập tức dừng lại, không phải vậy ta nổ súng." Trong đó một tên cảnh sát thấy lãnh xương giờ thường hô lớn, nhưng để hắn mộng bức chính là lãnh xương tốc độ thực sự quá nhanh. Cơ hồ tại hắn vừa hô xong thời điểm, liền chạy tới hành lang, sau đó phá cửa sổ mà ra. "Truy!" Nàng nhảy lầu, báo cáo, phát hiện mục tiêu, ngay tại lầu 6, đã nhảy cửa sổ hướng khách sạn chạy ra ngoài. Ba tên cảnh sát chạy vội tới cuối hành lang, nhìn đến nhảy cửa sổ về sau, lãnh xương thế mà an toàn rơi vào bên đường mặt cỏ bên trong. Đứng dậy về sau, cấp tốc dọc theo đường đi chạy. Quái vật, lầu 6 nhảy đi xuống thế mà còn có thể đứng lên đến chạy. FK, cái này con mẹ nó cũng là cái quái vật. Nếu như vừa mới nàng lựa chọn đối với chúng ta xuất thủ, chúng ta khẳng định xong đời. Im miệng, đừng nói nhảm, người lại cùng mất đi. Mau đuổi theo a. Tại xác định lãnh xương đã theo khách sạn thoát đi về sau, đám cảnh sát lập tức kết thúc đối khách sạn điều tra, cấp tốc rút lui, sau đó lái xe hướng nàng chỗ trốn phương hướng đuổi theo. Vì để cho đám kia cảnh sát không đến mức đem chính mình theo ném, Giang Bác chạy rất chậm, để bọn hắn một mực suýt ở phía sau. Đồng thời, vì để Richmond khách sạn xem ra không phải như vậy đặc thù, Giang Bác trong lúc đó còn tiến vào mặt khác mấy cái quán rượu cùng tiểu khu, để đường chạy trốn xem ra lộn xộn, không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói. Hơn một giờ về sau, Giang Bác dựa theo Mã Tĩnh Bình cho an toàn lộ tuyến, chạy cách Geneva nội thành, đi vào vùng ngoại ô. Về sau, Giang Bác buông ra tốc độ, cấp tốc biến mất trong bóng đêm. Tại Mã Tĩnh Bình giám sát yểm hộ dưới, hắn thành công bỏ rơi đám kia cảnh sát, cũng đem lo lắng lưu đến vùng ngoại ô, biến trở về hình dạng của mình. Giang Bác lách qua cảnh sát lùng bắt, lặng yên không một tiếng động về tới Richmond khách sạn. Khách sạn trong phòng khách, bị ném ở trong tủ treo quần áo lãnh xương, vẫn như cũ vẫn còn trong hôn mê. Giang Bác đem nàng ôm ra, phóng tới trên giường, nhìn nàng kia mập mạp khí cầu. Giang Bác không khỏi lại phát ra cảm khái. Ngươi hôm nay vận khí không tệ, gặp ta, không phải vậy ngươi khẳng định xong đời. Hơn nữa còn sẽ liên lụy khác người vô tội. Lắc đầu, Giang Bác đóng cửa lại ra gian phòng. Liên tục 3 ngày, Lãnh Xương đều ở vào trạng thái hôn mê, không nhúc nhích. Nếu không phải hô hấp của nàng vẫn còn, nhiệt độ cơ thể cũng bình thường, Giang Bác đều muốn cho là nàng ợ ra rắm. Đại khái là bởi vì xác định Lãnh Xương đã chạy ra Geneva. Geneva quan phương trừ tại trọng yếu cửa khẩu thiết lập trạm bên ngoài, trật tự bên trong thành đã khôi phục bình thường. Bất quá nội thành bên trong còn ẩn tàng không ít thường phục. Đây là Mã Tĩnh Bình nhắc nhở Giang Bác cần thiết phải chú ý. Nguyên bản, Giang Bác là số 27 sớm lên phi cơ, nhưng bởi vì Lãnh Xương nguyên nhân, không thể không trì hoãn về nước hành trình. Nàng như bây giờ, cũng không có cách nào mang nàng rời đi, nhất định phải đợi nàng tỉnh lại. Chỉ hy vọng nàng không muốn hôn mê quá lâu đi. Ngày 30 tháng 3 giữa trưa, trong phòng khách hôn mê 3 ngày nhiều Lãnh Xương, bỗng nhiên mí mắt run lên, cái kia thon dài đen rậm lông mi theo sát lấy giật giật. Mở mắt, nàng chậm rãi đứng dậy, mắt nhìn ngoài cửa sổ, sáng ngời bạch quang làm đến con ngươi của nàng bên trong rụt rụt. Nhưng ở thích ứng ánh sáng về sau, nàng liền rất mau đem ngoài cửa sổ cùng trong phòng hoàn cảnh thu vào đáy mắt. Còn tại phụ cận, Lãnh Xương mở miệng lẩm bẩm một tiếng, cúi đầu nhìn xuống y phục của mình, phát hiện không có bị động đậy dấu vết. Trên giường ngồi một hồi, nàng theo y phục trong túi quần lấy ra một cái cỡ nhỏ bộ đàm. Nhưng nghĩ nghĩ, lại không đi mở máy. Xuống giường, mở cửa, đi ra phòng trọ, phát hiện Giang Bác đang ngồi trong phòng khách. Nàng cất bước đi tới. Ta hôn mê bao lâu? Giang Bác lườm nàng liếc một chút, đối với nàng thức tỉnh cũng không kinh ngạc, nhẹ nhàng trả lời, hiện tại là Geneva thời gian ngày 30 tháng 3 năm 12 giờ trưa 25 phút. Chính mình tính toán, đã 3 ngày nhiều sao? Lãnh Xương lông mày hơi hơi ngưng tụ, hỏi, ta sau khi hôn mê, có người đến điều tra qua sao? Người cảm thấy thế nào? Giang Bác hỏi lại, cảm ơn. Lãnh Xương trầm mặc một lát, trong miệng chậm rãi phun ra 2 chữ, về sau lại nói, tuy nhiên cũng không biết ngươi là làm sao để cho ta tránh thoát điều tra, nhưng sự kiện này ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Nói, nàng đi vào ghế sofa một bên, nhìn đến trên bàn trà có một cây bút, cầm lấy sau lại tìm đến một mảnh giấy, tại viết xuống một chuỗi chữ số, đặt lên bàn, về sau có phiền toái gì, có thể gọi cú điện thoại này, ta còn có việc, đi trước. Nói xong, nàng quay đầu liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, Giang Bác cầm lấy nàng tờ giấy mắt nhìn, mở miệng gọi lại nàng, còn có chuyện gì, ngươi không cảm thấy, ngươi cứ như vậy ra ngoài, có chút ngu xuẩn sao? Có ý tứ gì? Lãnh Xương khó hiểu nói. Có lẽ, ngươi đối tình huống phán đoán ra hiện sai sót, nhưng không quan hệ, ta tới giúp ngươi phân tích. Giang Bác nói ra, nếu như đoán không sai, số 26 buổi tối, Wonderful ngươi phụ cận tòa kia đài thiên văn, hẳn là các ngươi nổ nát à? Không sai, Lãnh Xương cũng không giấu giếm, gật gật đầu liền thừa nhận. Các ngươi tại sao muốn nổ nát tòa kia đài thiên văn? Có một số việc không phải ngươi nên biết. Ngươi biết đối với ngươi không có chỗ tốt. Lãnh Sương môi son hơi hơi mấp máy, phun ra một câu nói như vậy. Tốt, a, đã ngươi không nói, vậy ta cũng không hỏi. Giang Bác cười cười, không muốn nói thì không muốn nói. Còn cái gì biết đối với ta không có chỗ tốt? Vô nghĩa, cứ việc sự kiện này khơi gợi lên Giang Bác lòng hiếu kỳ. Nhưng cũng liền như thế, đối với một cái vượt qua thời không, chứng kiến qua thần vũ trụ diệu treo bức mà nói, nhãn giới cùng bố cục, sớm cũng không phải là người bình thường chỗ có thể sánh được. Cho nên, Lãnh Sương không nói, lấy Giang Bác kiêu ngạo, cũng lười tiếp tục hỏi nữa. Giang Bác nói, nhưng ngươi bây giờ vấn đề là, không thể cứ như vậy đi ra ngoài. Có lẽ, ngươi có biện pháp tránh đi đuổi bắt, nhưng một khi ngươi theo cái này tòa khách sạn đi ra ngoài, vậy thì đồng nghĩa với bại lộ ta trợ giúp ngươi sự thật. Cái này với ta mà nói, sẽ để cho ta cuốn vào ngươi cái kia hỏng bét sự kiện bên trong. Ta vô pháp tiếp nhận. Lãnh Sương suy nghĩ một chút cũng thế, mày liễu khẽ nhúc nhích, liền gật đầu hỏi, vậy ngươi nói ta nên làm cái gì? Rất đơn giản, nghe sắp xếp của ta, đã chúng ta là đồng bào, trước đó cũng giúp ngươi, vậy ta liền tốt người làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên, tin tưởng ta, ta sẽ an toàn mà đem ngươi tống về nước bên trong. Giang Bác mỉm cười, được. Lãnh Sương không có gì dư thừa lời nói, suy nghĩ một lát, liền nhỏ điểm trán đáp ứng xuống. Thời gian đã đến giờ cơm, ngươi nên đói bụng rồi đi. Muốn ăn cái gì, ta có thể cho khách sạn bếp sau làm. Tùy tiện, tùy tiện. Giang Bác nhẹ nhàng cười một tiếng. Rất dễ nuôi nha, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.